Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Samui tỷ đệ. Hơi hơi chơi một chút ngạch Oguri Jin cũng không tiếp tục xuống. Bởi vì hắn biết giáo hai người bọn họ nhẫn thuật cũng không phải giúp bọn họ, mà là hại bọn họ. Nếu như bọn họ sẽ này lôi chi thư trên bất luận cái gì chiêu thức, như vậy Vân Nhẫn là sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Vui đùa một chút ngạnh liền là Oguri Jin bắt đầu tiếp tục tiến hành tu hành. Lôi chi thư trên cũng không chỉ có lôi chi khải một loại nhẫn thuật, như là uy lực to lớn lam độn do lôi thủy hai thuộc tính chakra biến hóa mà đến, hay hoặc là dung độn do lôi thổ hai thuộc tính biến hóa mà tới. Có thể nói lôi độn hết thảy biến hóa đều ở nơi này rồi. Đương nhiên, càng quan trọng chính là lôi độn cao cấp nhẫn thuật toàn bộ đều ở bên trong. Ghi chép tỉ mỉ không gì sánh được. Những này là liền Konoha đều không có. Konoha các ninja đều sẽ không nhẫn thuật. Nói thí dụ như đã có thực thể, cũng có điện giật năng lực lôi độn Kuropansa. Nói thí dụ như tương tự với Chidori lôi độn Elbow. Lại nói thí dụ như nhẫn thể thuật Jigokuzuki Yonhong Nukit. Còn lôi phân thân, địa tẩu loại hình A, B, cấp C nhẫn thuật càng là đếm không xuể. Này lôi chi thư là bị lôi chi quốc các ninja không ngừng khai phá ra mới nhẫn thuật, sau đó ghi lại ở phía trên Vân Nhẫn nhóm tâm huyết. Cũng là một cái hệ xét chakra ninja hoạn lộ thanh thang. Oguri Jin nỗ lực ghi nhớ những này nhẫn thuật dòng suy nghĩ cùng kết ấn. Hắn trong 3 ngày này cũng không tính tu hành những này nhẫn thuật, đồng thời ở lúc cần thiết làm tốt dự tính xấu nhất. Bị người phát hiện sau vứt bỏ quyển trục, trực tiếp chạy trốn. Bất quá tin tức tốt duy nhất là hắn đã tập được học được lôi độn gen thể thuật, đã ổn thỏa ở nhẫn thể thuật phương diện bước vào thượng nhẫn mức độ. Coi như là đối mặt Đô Đai hoặc là tương lai Rai Kích đệ tứ cũng không đến nỗi một chiêu liền thua trận. Hắn cuối cùng ở trong thời loạn lạc này có năng lực tự vệ. Hắn đang ở kết thủ ấn, ghi chép những kia cao cấp lôi độn nhẫn thuật thời điểm. Bên cạnh tóc vàng bé gái lại mở miệng rồi. Nếu như ta đồng ý học, ngươi đồng ý dạy ta sao? Ngữ khí của nàng rất cung kính. Ngồi quỳ chân ở Oguri Jin trước mặt, mở miệng hỏi, dừng lại trong tay kết ấn. Oguri Jin có chút kỳ quái xoay đầu lại nhìn nàng hỏi. Ngươi biết học được phía trên này đồ vật sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Không, ngươi không biết. Oguri Jin tự hỏi tự đáp nói rằng, đây là Vân Nhẫn bí mật bất truyền. Lôi chi thư, bất luận cái gì không trải qua Rai Kích muốn học tập phía trên này nhẫn thuật ninja một khi bị phát hiện đều sẽ bị Rai Kích không chút lưu tình xóa đi. Một khi ngươi học tập cái này bị phát hiện, ngươi ở trong Vân Ẩn thôn thường không có bất luận cái gì chỗ dung thân. Hắn để tóc vàng bé gái có chút sắc mặt tái nhợt, thế nhưng nàng vẫn là một mặt lãnh tĩnh, hoặc là nói lạnh nhạt ngồi quỳ chân ở Oguri Jin trước mặt. Lại rất kiên định, ta muốn học. Ô, 7, 8 tuổi hài tử đã có thể trở thành hạ nhẫn, cũng chính là Vân Nhẫn thôn không có bị bức ép đến mức nhất định. Bằng không nàng đã có thể ra chiến trường. Nàng ít nhất đã rõ ràng phản bội ninja bị phát hiện sau chờ đợi nàng là cái gì. Thế nhưng nàng lại vẫn cứ lựa chọn học tập những thứ đồ này. Nàng đang suy nghĩ gì? Hắn không nhịn được đối tiểu cô nương này sản sinh một tia hiếu kỳ. Vì sao? Hắn hỏi. Bởi vì rất khốc. Đây đối với người bình thường không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hoặc là nói vô pháp bởi vì loại chuyện nhỏ này mà đánh đổi mạng sống. Thế nhưng đối với một đứa bé tới nói, chuyện này là như thế thiên kinh địa nghĩa, là như thế chuyện đương nhiên. Oguri Jin không phải một người bình thường. Nếu như hắn là một người bình thường, đối mặt ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, hắn cũng sớm đã điên rồi. Thế nhưng hắn trầm mặc, còn sống, che giấu đi trí tuệ của chính mình cùng mũi nhọn, đem chính mình ngụy trang thành một người bình thường. Hắn không phải người bình thường. Người bình thường là sẽ không làm nhiều như vậy hành động điên cuồng. Ở trong thế giới của Hokage, bởi vì trường kỳ đè nén xuống chính mình, sở dĩ Oguri Jin tinh thần cùng người bình thường có chút không giống, bình thường lạnh lẽo. Hắn khi nghe đến Samui câu nói này sau, hắn từ từ nứt ra miệng mình đến, không sai trả lời, thế nhưng không được, ta vẫn không thể đem cao cấp lôi độn rèn thể thuật giao cho ngươi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Samui ánh mắt chán nản còn chưa kịp biến mất, Oguri Jin lại nói, ta có thể đem đánh cơ sở thể thuật giao cho ngươi. Cùng quá mức rõ ràng lôi độn so ra, thể thuật thứ này nhưng không phải như vậy dễ thấy. Lưu với mặt ngoài đồ vật chỉ có điều là thân thể càng mạnh hơn, khí lực càng to lớn hơn, sức chịu đựng càng kéo dài mà thôi. Nhưng là cùng thế giới này thể thuật rèn luyện so ra, hắn giảng dạy, Garyu áo nghĩa, nhưng là muốn so với thế giới này thô bạo thể thuật rèn luyện cao minh không biết mấy trăm lần đồ vật. Hơn nữa người của thế giới này thể chất, hắn đúng là rất chờ mong trải qua loại này, trải qua hắn đào tạo ninja sẽ lớn bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như ngươi muốn học ta nhẫn thể thuật, liền muốn cho rằng ta nội ứng, đem vân ẩn thôn tình báo lan truyền cho ta. Chuyện này nhưng là gặp nguy hiểm. Hắn nhìn Samui, mở miệng nói rằng, Samui trên mặt biểu tình mọi cử động không gạt được hắn. Chỉ nhìn thấy nàng kiên định nói, tốt đẹp, thú vị, cô bé này thật là có ý tứ. Đối với hắn mà nói, phía trên thế giới này thú vị sự tình đã không nhiều. Trở nên mạnh mẽ xem như là một cái, những kia giáng lâm đến luân hồi giả xem như là một cái. Cho tới cái khác, có lẽ chính là nhìn nguyên chứ nội dung vở kịch thế giới tuyến từ từ tiến lên. Nhìn trong ký ức đã mơ hồ các nhân vật từng cái xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Thế nhưng hiện tại, loại này thú vị sự tình tựa hồ lại thêm một người nuôi thành, bồi dưỡng, bất luận nói thế nào, hắn đều cần thành lập thế lực của chính mình, lấy thuận tiện chính mình quan sát toàn bộ nhẫn giới động thái. Đây là hắn lâm thời nghĩ ra được sự tình, bởi vì Samui thỉnh cầu. Hắn rốt cuộc không phải cái thần, không thể chu đáo, thế nhưng hắn người này mạnh nhất chính là ở tùy cơ ứng biến năng lực rất giỏi. Nếu Samui đều nói như vậy, hắn tự nhiên không có thể cự tuyệt. Nàng ở gánh chịu nguy hiểm, hắn nhất định phải cho cùng nàng nguy hiểm tương ứng báo lại mới được. Nói thí dụ như Garyu áo nghĩa, bên kia tiểu quỷ kia, ngươi cũng đến đây đi. Tỷ tỷ của ngươi nếu trở thành ta mật thám, ngươi cũng chạy không thoát. Oguri Jin đối với Asui vẫy tay nói rằng, chính ở bên kia dán Tamagoyaki. Asui ngẩn người, gật gật đầu, không biết là tình huống thế nào sẽ phát triển trở thành loại này dáng dấp. Bất quá ngược lại bọn họ cha mẹ đều không ở. Asui hiện tại rất hồ đồ, nếu tỷ tỷ đã thừa nhận lời nói, như vậy hắn liền không đáng kể rồi. Bưng Tamagoyaki cùng cơm đi đến Oguri Jin trước mặt. Đem cơm cùng Tamagoyaki đặt tại Oguri Jin trước mặt. Xin ăn, hắn một mặt tỉnh tỉnh nói rằng. Hơm, lần sau nhớ tới liền cơm của mình đồng thời làm. Oguri Jin liền như thế chuyện đương nhiên sai. Khiến một cái 7 tuổi đứa nhỏ cầm thú dị thường. Thế nhưng chỉ đạo 2 tỷ đệ võ thuật tu hành cũng là chậm rãi như vậy bắt đầu rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.